Chàng rể quyền thế, chương 5172. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Bùi Nguyên Minh mà nói, tốt nhất là nên ăn mặc thoải mái. Hiện tại bộ đồ này càng khiến anh cảm thấy không được tự nhiên. Trịnh Tiết Dương do dự một chút mới nói, vị khách hàng lớn này chẳng qua là em mới quen. Anh ta có quan hệ nhất định với Chân gia thủ đô, có khí lực rất lớn, nhưng là tính cách hắn có chút quái gở, không dễ hòa đồng. Tuy nhiên, em nghe nói phong thủy gia đình hắn có vấn đề lớn. Vấn đề này đã khiến hắn nhiều năm đau đầu, gặp ác mộng, thậm chí tim đập nhanh khi hắn ngủ gật vào ban ngày. Nghe nói, hắn đã nhìn qua vô số trung ngoại danh y, nhưng đều không giải quyết được vấn đề. Về sau, một lần đi lễ Phật, có một vị đại sư nói, vấn đề của hắn là ở phong thủy. Mặc dù nói, từng có không ít phong thủy đại sư đến giúp hắn nhìn qua. Tuy nhiên, thủ đoạn của những phong thủy đại sư này đều bình thường. Em nghĩ, anh bây giờ tại Kim Lăng, có tên tuổi phong thủy đại sư lớn như vậy, nếu có thể giúp em giải quyết chuyện của khách hàng, như vậy việc làm ăn của em sẽ ổn định. Trịnh Tiết Dương không hề giấu giếm mà nói ra sự thật. Bùi Nguyên Minh hơi sững sờ, có chút quan tâm nhìn Trịnh Tiết Dương. Mặc dù Trịnh Tiết Dương không nói rõ ràng, nhưng Bùi Nguyên Minh cũng đoán ra được ý của cô. Ý của cô không gì khác, chính là hy vọng Bùi Nguyên Minh có thể đóng góp một chút cho nhánh thứ 9. Trong trường hợp này, ít nhất sự phản kháng của Thanh Linh sẽ nhỏ đi rất nhiều. Rốt cuộc, Bùi Nguyên Minh có thể giúp đỡ Trịnh Tiết Dương trong sự nghiệp, Thanh Linh sẽ không còn nhiều điều để nói. Nếu không, có Thang Linh nằm chắn ngang ở giữa, hai người dù cố gắng thế nào, cũng không có cách nào tái hợp thuận lợi. Nghĩ đến đây, Bùi Nguyên Minh nhìn Trịnh Tiết Dương cười nhẹ, nói, sau này nếu có chuyện như vậy, hãy tìm anh nhiều hơn. Cho dù không giúp được chuyện lớn, chuyện nhỏ anh vẫn có thể giúp một chút. Cái miệng nhỏ nhắn của Trịnh Tiết Dương cong lên, để anh tới giúp em chuyện nhỏ còn tốt hơn giúp Tạ Mộng Giao chuyện lớn. Bùi Nguyên Minh lập tức hành quân lặng lẽ, không nói thêm gì nữa. Nói thêm gì đi nữa, bình giấm chua của Trịnh Tiết Dương lại muốn đổ nhào. Xe chạy khoảng một tiếng đồng hồ thì đến một trong những quần thể cao cấp nhất của Kim Lăng, Vịnh Hoa Long. Xe của Trịnh Tiết Dương đi trên đường bên trong khu phức hợp, một lúc sau đã đến khu biệt thự. Bùi Nguyên Minh sửng sốt, anh nhớ tới biệt thự số 1 Vịnh Hoa Long mà Vương Văn Bân đưa cho anh lúc trước. Thứ này vốn là món quà anh tặng cho Trịnh Tiết Dương nhân kỷ niệm ngày cưới, nhưng đã bị Trịnh Tiết Dương trả lại. Cách chương